Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Các bạn bè tín nhiệm. Hôm, Homerun nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay ra sân bóng đầy đủ qua 2-3 giây, khán giả mới phản ứng được. Sau đó khó mà tin nổi nhìn Butterbox lên. Cái kia tự tin duỗi ra một ngón tay. Nam hài tỉnh Nagano chọn lựa thi đấu vòng thứ 2. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy Homerun. Nếu như bọn họ không phải Shinki trung học thân hữu đoàn, bọn họ cũng không nhịn được muốn cho Sawamura đứng lên vỗ tay cùng học sinh cấp 3 giải thi đấu. Không giống học sinh trung học thi đấu bên trong, Homerun vẫn là rất hiếm thấy, không nghĩ tới này một hồi cũng không bị người coi trọng thi đấu bên trong. Dĩ nhiên có người đệ nhất cầu liền đánh ra Homerun. Shinki huấn luyện viên Ishikawa cau mày, thấp giọng hỏi dò bên người ghi chép viên Sawamura quân. Hắn là lần thứ nhất tham gia học sinh trung học giải thi đấu sao? Vâng, tuy nói này đã là Akagi trung học vòng thứ 2 thi đấu, nhưng bọn họ vòng thứ nhất đối thủ Tây Akagi, bởi vì gây ra bạo lực sự kiện bị thủ tiêu tư cách dự thi. Akagi trung học không chiến mà thắng, vì lẽ đó, hôm nay là Akagi trung học cuộc so tài thứ nhất. Ishikawa gật gù toàn quốc giải thi đấu cuộc thi dự tuyển, lần thứ nhất ra cuộc tranh tài, lần thứ nhất đánh bóng, liền gõ ra Homerun, này cũng thật là một cái hoàn mỹ mở màn đây. Phảng phất có linh cảm, Ishikawa huấn luyện viên liền cảm giác cái này Homerun khẳng định không có như thế đơn giản, liền hất qua khán giả là kinh ngạc. Shinki tuyển thủ từng cái hãy cùng nuốt sống con ruồi như thế. Buồn nôn đòi mạng, bọn họ không phải không biết Sawamura có thực lực, cũng có mất điểm chuẩn bị, cũng không định đến sẽ như vậy mất mặt. Nửa trước hiệp 1 liền bị người gõ ra Homerun, việc này mặc kệ nghĩ như thế nào cũng làm cho người khó có thể tiếp thu. Tỉnh Nagano xếp hạng thứ 10 trường mạnh Shinki trung học lại bị lần thứ nhất tham gia giải thi đấu ngư nạm đội cho gõ ra 2 điểm. Homerun này truyền đi, Shinki trung học nhiều như vậy năm tiếng tăm coi như toàn phá hủy, bọn họ coi như cuối cùng thắng, phòng trừng cũng sẽ bị cái khác trường mạnh cho chuyện cười cái quá chừng đáng ghét. Đáng ghét, Shinki trung học tuyển thủ, từng cái sắc mặt đều thay đổi, bọn họ phần lớn đều là năm thứ 3 tuyển thủ. Bình quân so với Shinki trung học tuyển thủ cao hơn nửa cái đầu, làm những học trưởng này dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt về phía Akagi tiểu học đệ thì lẽ ra tiểu các học đệ nên có chút thấp thỏm, sợ sệt, ít nhất cũng sẽ sợ hãi trong lòng, có thể Akagi tuyển thủ không có. Bọn họ vẫn như cũ chìm đắm ở Homerun vui sướng bên trong. 2 điểm. Bọn họ dĩ nhiên 2 điểm dẫn trước Shinki đội 1 ta đi. Này quá mộng ảo, để bọn họ nhảy điệu nhảy đến bình tĩnh dưới tiểu các bạn bè vây quanh nhiễu về gôn Sawamura nhảy nhót liên hồi. Hài lòng không được, Shinki tuyển thủ càng tức giận. Bọn họ không hiểu, 2 điểm dẫn trước, đáng giá như thế cao hứng sao? Chênh lệch giữa hai bên bày ra ở nơi đó, chỉ cần Shinki nghĩ, giây phút liền có thể đem điểm số đoạt về đến thắng lợi cuối cùng. Tất nhiên là Shinki, liền 2 điểm mà thôi. Akagi những này nhà quê cũng thật là không có kiến thức sân bóng khán đài. Thông thường mà nói chia làm 3 mặt, phân biệt là cạnh gôn 1, cạnh gôn 3, còn có ngoài sân khán đài, trong đó ngoài sân khán đài không thể nghi ngờ là quảng đại nhất, gôn 1,3. Hai bên có điều liền không tới dài 30 mét, tính cả thọc sâu có thể có mấy trăm chỗ ngồi là tốt lắm rồi. Ngoài sân khán đài không giống nhau, đó là có thể chứa đựng mấy ngàn người Shinki cùng Akagi thi đấu. Shinki băng ghế ở cạnh gôn 1, nơi đó trên khán đài lẻ loi tán tán ngồi gần 200 người, bọn họ đại thể là Shinki học sinh cùng tuyển thủ nhóm cha mẹ hữu. Một bên khác cạnh gôn 3, cũng chính là Akagi, một bên trên khán đài thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, giống tuếch, không có bất kỳ ai. Hoang vu cùng sa mạc như thế bây giờ. Chẳng biết lúc nào đến rồi hai người kia đều rất trẻ trung. Một người dáng dấp xem ra rất giống Yamaguchi bạn học lâu ngày gặp lại đại ca. Quả thực chính là cái phiên bản phân bón đất, chỉ là hắn so với Yamaguchi cao hơn nhiều. Yamaguchi chỉ có 1m50, hắn xem ra ít nhất cũng 1m7 trở lên ở học sinh trung học bên trong. Toán phi thường hùng tráng. Một cái khác là cái cao gầy cái tóc ở trong nam sinh toán rất dài, chát thành bánh quai treo tiểu bím tóc, lộ ra một tấm trắng nõn mặt. Dùng Sawamura hình dung từ tới nói chính là phân bón đất cùng tiểu bạch. Kiểm phân bón đất nhìn thấy Akagi, tiểu đồng bọn hoan hô. Giọng ồm ồm nói rằng, Akagi cũng quá dễ dàng thỏa mãn, liền 2 điểm mà thôi. Cũng đáng giá như thế cao hứng. Shinki thực lực nhưng là rất mạnh. Nếu như bọn họ không cẩn thận còn lại. Phân bón đất còn chưa nói hết, nhưng có thể thấy, hắn cũng không coi trọng Akagi tiểu bạch kiểm. Kiều hai chân, trong miệng nhai tán tỉnh đường, thỉnh thoảng thổi ra từng cái tán tỉnh, sau đó tùy ý thổi phá tán tỉnh đánh vào trên mặt của chính mình. Sau đó dùng đầu lưỡi cuốn một cái, một lần nữa đem tán tỉnh đường cho quyền về chính mình trong miệng. Akagi chi sở dĩ như vậy cao hứng, đương nhiên không chỉ là bởi vì này 2 điểm, tiểu bạch kiểm kết luận để phân bón đất có chút khó có thể tiếp thu. Hắn không rõ nhìn mình hợp tác, đúng, tiểu bạch kiểm lần thứ 2 thổi phá một cái tán tỉnh. Sau đó đem nó dùng đầu lưỡi một lần nữa quyển về miệng mình bên trong. Một bên tước, một bên không nhanh không chậm nói rằng, bọn họ là tin tưởng chính mình. Picture, bóng chay là chỉ cần không cho đối thủ ghi điểm thì sẽ không thua vận động. Nếu như có một cái tốt picture, cái kia chỉ cần mình một phương có thể gặm dưới điểm, liền có thể bảo đảm thi đấu thắng lợi. Hiện tại Akagi đại khái là như thế, bọn họ không phải thỏa mãn ở trước mắt này 2 điểm, mà là nhìn thấy thi đấu thắng lợi ánh dạng đông. Sawamura sau khi Akagi đập thứ 5 rất nhanh ao 3 ao, công thủ trao đổi Akagi lâu không gặp leo lên chính thức thi đấu Picture Helsinki Trung học. Batter lên cuộc tranh tài trước phải đến chính mình huấn luyện viên lời khuyên, đối phương Picture ném bóng tuyệt đối không ở Tanaka bên dưới, vì lẽ đó, một lúc mới bắt đầu không cần phải gấp, nhất định phải đánh tới đối phương ném bóng quen thuộc hắn tốc độ bóng, tiêu hao hắn tỷ số, nỗ lực dây dưa, không muốn dễ dàng ao đương nhiên, cũng không có cần thiết sợ đầu sợ đuôi, bọn họ phòng thủ rất yếu, chỉ cần có cơ hội tốt, cũng có thể quả đoán vung chày. Ishikawa huấn luyện viên trầm thấp phân phó nói, phải có sách lược. Shinki tuyển thủ nhóm từng cái đấu trí đắt đỏ vô cùng. Bọn họ xem Akagi ánh mắt, thật giống như Akagi tuyển thủ là đợi làm thịt cừu con như thế. Nửa sau hiệp 1 bắt đầu, Ishikawa huấn luyện viên tìm người đem ra tốc độ bóng kiểm tra khí. Hắn rất muốn biết Sawamura tốc độ bóng đến tột cùng có bao nhiêu. Bây giờ Sawamura có điều 5 nhất mà thôi. Bọn họ tương lai cơ hội giao thiệp nên còn có rất nhiều. Ishikawa huấn luyện viên cho là mình rất có nghiên cứu Sawamura, cần phải xin kỳ cái thứ nhất batter. Đi tới batter box catcher vị trí, Hosoichi liếc mắt nhìn batter. Sau đó trùng Sawamura gật gù, hay dùng ngươi tốc độ bóng chiến đấu được rồi. Picture trên gò, Sawamura khẽ gật đầu, sau đó thở dài một hơi, đột nhiên hô to, phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Sawamura tiếng gào quá mức đột nhiên, đem đến chống đỡ Shinki trung học thân hữu đoàn cho sợ hết hồn. Một bên khác trên khán đài, phân bón đất cùng tiểu bạch kiểm ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều không nhịn được cười nở nụ cười, cái tên này cũng quá thú vị. Nào có picture vừa ra sân,